Tiên Linh Đồ Phổ, chương 697. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 69.797 Tiềm Long Tại Uyên. Các sách, con Linh Ngọc đi ra lúc bố trí ở cửa ra chỗ cấm chế chớp lên một cái, bay ra một đạo linh quang, nhanh chóng tiêu thất. Nàng biết đây là cấm chế phát ra cảnh kỳ, liền tại chỗ đợi. Không bao lâu, Phạm Nhàn Thư xuất hiện, đóng cửa cấm chế, dẫn các nàng đi ra. Linh Ngọc chứng kiến Phạm Nhàn Thư sắc mặt nhíu. Tiên Thạch, dáng vẻ của ngươi dường như không tốt lắm, thương thế không có khôi phục sao? Hắn sắc mặt tái nhợt đáng sợ, tinh thần cũng không tiện, cái dạng này, hẳn là liền thần thức đều bị thương nặng. Linh Ngọc nhớ lại, hắn ly khai thuốc lư lúc thương thế đã tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa, trên tay hắn còn có dược vương linh dược, theo lý chớ nên như vậy. Phạm Nhàn Thư cười đến rất mệt mỏi. Đúng vậy, lúc đầu đã tốt hơn nhiều, không được tiểu tâm tu luyện ra sai lầm. Phải đều bị thương, tu luyện thế nào còn không được tiểu tâm đây. Phạm Nhàn Thư cười, nói sang chuyện khác, thương thế của ngươi đều tốt. Linh Ngọc gật đầu, tốt hơn nữa tu vi cũng có tinh tiến. Chính là tồn chút tai họa ngầm, về sau sẽ chậm chậm trừ bỏ. Nàng linh thức sự dư thừa, thần thái sáng láng, vừa nhìn biết là thương thế đã tốt. Vậy là tốt rồi, Phạm Nhàn Thư trạng thái thực sự rất kém cỏi, trở lại hắn chỗ ở, hai người trao đổi ngắn gọn một phen, Linh Ngọc liền cáo từ. Nàng nhìn ra được Phạm Nhàn Thư ở lên dây cót tinh thần. Đại khái chừng trăm năm, Thương Hải phái không gian khả năng sẽ héo rút, cái thời gian đó, Dược Vương bọn họ cũng biết vẫn lạc, ngươi cùng bọn chúng gian có giao dịch gì, dành thời gian. Linh Ngọc bỗng nhiên dừng lại, nói rằng, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về Lăng Thương, ngươi bảo trọng. Phạm Nhàn Thư nhẹ nhàng gõ đầu, ta trọng thương trong người, bên trái tiền bối tu vi có quay ngược lại dấu hiệu, đã bế quan, phỏng đoán muốn chừng 10 năm mới có thể xuất quan, sẽ không tiễn ngươi. Linh Ngọc cười nói, minh bạch, ngươi cũng tận nhanh bế quan a, thừa dịp Dược Vương tiền bối vẫn còn ở, từ nàng ấy trong đổi điểm linh dược. Phạm Nhàn Thư gọi tôi tớ, đem Linh Ngọc tặng xuất thần nông đảo. Linh Ngọc đứng ở giữa không trung, nhìn dưới chân thần nông đảo, ánh mắt hơi trầm xuống. Chủ mẫu, có chuyện sao? Từ Tháng hỏi, Linh Ngọc trầm mặc một lát, lắc đầu, chuyện của người khác cũng không cần nhiều quản, chúng ta trở về đi thôi. Nàng nhìn ra được Phạm Nhàn Thư như trước kia dường như không giống với, đến tột cùng nơi nào không giống với, khó mà nói. Cảm giác, dường như ung dung rất nhiều, rõ ràng bản thân bị trọng thương, thần thái so với quá khứ muốn tự tại, ngôn ngữ cũng không có quá nhiều lính bảo an địa phương lưu, còn cùng với nàng thương thảo một cái mấy chục năm sau liên thai đổ ước. Linh Ngọc không có hỏi nhiều, bởi vì nàng biết Phạm Nhàn Thư sẽ không nói. Lòng vĩ núi Huyền Nguyên Quan, Tiên Nga lười biếng ỉ ở trên giường, đang nồng nhiệt liếc nhìn một bản sách vở, phong bì trên viết ba chữ tiên yêu truyện. Đây chính là Tinh La Hải đặc hữu truyền kỳ tiểu sách học. Kỳ chủ giác thường thường là tư chất không hiện thiếu niên, một đường thần ngăn cản sát thần, Phật ngăn cản sát Phật, nữ tu ngăn cản toàn tu, nam tu ngăn cản toàn bộ giết. Cuối cùng đã thành chính quả, tiếu ngạo nhân giới phi thăng tiên giới. Tiên Nga không như bình thường tu sĩ, nàng chịu thể xác có hạn, tu luyện hầu như không có ích gì, cho nên bình thường vừa phải tu luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi tới Tinh La Hải sấp xỉ 40 năm, ngôi sao La Tam Đảo nàng đã sớm đi dạo được không muốn đi dạo, mỗi ngày tiêu khiển ngoại trừ bàng quan La Huần giáo đệ tử. Chính là xem loại này truyền kỳ tiểu sách học, thua thiệt nàng đã từng là hóa thần tu sĩ, xem loại kịch tình này khoa trương tiểu sách học lại thấy tràn đầy phấn khởi. Linh Ngọc lúc đi vào thấy chính là chỗ này sao, một bộ cảnh tượng. Nàng phiên phiên bên cạnh giường chất đống tiểu sách học nói. Bà, người còn không có xem đủ à, chiếu nàng cái này đầu nhập trình độ một năm có thể xem bao nhiêu tiểu sách học. Tiên Nga mí mắt chưa từng đánh một cái. Nhàn rỗi buồn chán, nội dung nghìn bài một điệu, có cần phải xem nhiều như vậy sao? Loại này tiểu sách học Linh Ngọc cũng bay qua, nhân vật chính vĩnh viễn là phế vật, vừa ra sân phải một cái nghịch thiên cơ duyên, mới nhìn rất mới mẻ. Xem nhiều thật giống như xem một quyển sách tựa như, Tiên Nga nói, bọn họ gần nhất sửa cũ thành mới, phế vật lưu viết nhiều lắm mọi người không thích xem, liền làm ra thiên tài lưu cùng giả heo ăn hổ lưu, có một gọi ăn cay tiêu muốn ba chén, bản sao, đạp phá càn khôn, rất có ý tứ, đề cử ngươi đi xem. Linh Ngọc vỗ trán, không hề cùng với nàng thảo luận vấn đề này. Không có những chuyện khác lời nói, chúng ta mấy ngày nữa trở về Lăng Thương. À hát, Tiên Nga thuận miệng lên tiếng trả lời, tiếp tục vùi đầu vào truyền kỳ tiểu sách học trong đi. Vừa lúc La Huần biết được Linh Ngọc trở về qua đây bái kiến. Linh Ngọc ly khai được không tính là lâu dài, Huyền Nguyên Quan tất cả như trước, không có chuyện gì lớn. Phi Liên Thành cũng bình tĩnh như trước, nếu dự định ly khai, nàng tướng Tinh La Hải sự tình từng cái liệu lý thỏa đáng. Vô Song Thành bên kia, đem hai kiện bảo vật trả về tặng một ít Kỳ Chân cho rằng đáp lễ. Cái này lưỡng kiện pháp bảo chuyến này trợ nàng lương đa, món đó hình lưới pháp bảo, phòng ngự cường hãn, Đỗ Tấn tự bạo lúc thay nàng chặn lại đại bộ phận thương tổn. Song Thành còn không có xuất quan, nàng chưa thấy. Theo Linh Tương Tử nói, Song Thành tình trạng ổn định chắc là còn không có bắt tay vào làm đột phá. Linh Ngọc nâng nàng truyền cáo lòng biết ơn, liền trở về. Lâm Lang các bên kia, Đào Chu mấy người qua đây bái kiến. Tới Tinh La Hải vài thập niên, Đào Chu bề ngoài lại lớn lên một ít, thoạt nhìn có 12-13 tuổi, hành sự có độ cử chỉ trầm ổn, thoạt nhìn tượng mô tượng dạng. Phục đạo hữu đây, không thấy được Phục Nguyên Thanh, Linh Ngọc thuận miệng hỏi. Mạc Trầm đáp, Phục sư huynh bế quan kết anh đi. A Hát có chắc chắn hay không? Mạc Trầm ngẫm lại, Phục sư huynh chuẩn bị nhiều năm, lần này kết anh hy vọng khá lớn. Linh Ngọc gật đầu, vậy còn ngươi, Mạc Trầm cười nói, ta tu vi không bằng Phục sư huynh thâm hậu, sợ rằng phải nhiều đánh bóng vài chục năm. Linh Ngọc không hỏi thêm nữa, kết anh tâm đắc nàng đã sớm giao cho bọn họ hai người. Nghe lấy lời của bọn họ, La Huần trong lòng ước ao. Phục Nguyên Thanh cùng Mạc Trầm chuẩn bị kết anh, nhưng hắn còn dừng lại ở sơ kỳ. Bất quá cũng không phải là không có hy vọng, mấy năm nay, hắn vẫn chăm chỉ tu luyện, bây giờ trung kỳ có hy vọng. 600 tuổi đạt tới chức viên mãn, thượng khả liều mạng. Đưa đi Đào Chu cùng Mạc Trầm, Đinh Ngọc Thành ở trong sân bồi hồi. Linh Ngọc không có để cho hắn dãy dụa một lát, rốt cục lấy dũng khí đạp đi vào cửa. Ta, không được trở về với ngươi. Linh Ngọc vô cùng kinh ngạc nhướng mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi trực tiếp trở về U Minh giáo. Đinh Ngọc Thành lắc đầu, giọng nói lại kiên quyết, không được ta ở lại Tinh La Hải. Linh Ngọc nhìn hắn không nói. Đinh Ngọc Thành cúi thấp đầu trầm mặc hồi lâu, mới mở miệng. Ta đã biết mình vấn đề ở chỗ nào, biết ngay tại chỗ ở Tinh La Hải bế quan kết anh. Gặp Linh Ngọc một lát không đáp lời, hắn nhịn không được hỏi. Ngươi cảm thấy như vậy không tốt. Linh Ngọc hoàn hồn, A Hát ta đang suy nghĩ việc, mà tu phương thức tu luyện ta không được đại thanh sở. Ngươi đã có quyết định, vậy thì vỗ ý nghĩ của chính mình đi làm đi. Thiếu ngươi sư tỷ nhân tình coi như ta còn, nghe lời của nàng, Đinh Ngọc Thanh thẳng trừng mắt, ngươi không rõ ràng lắm làm lại nhiều lần ta vài thập niên làm cái gì. Hắn phí khí lực thật là lớn, chỉ có thuyết phục chính mình đi Thái Bạch Tông, hướng cửu nhân cúi đầu, nhẫn nại của nàng khinh thị, nuốt vào mình biệt khuất, kết quả nàng nói không được đại thanh sở đùa gì thế. Linh Ngọc nháy mắt mấy cái. Ta cũng không phải ma tu, làm sao sẽ rõ ràng tu luyện của các ngươi phương thức. Đinh Ngọc Thành một hơi thở suýt chút nữa không có lên tới. Ngươi dẫn ta tới Tinh La Hải làm cái gì, nhìn ngươi uy phong bát diện sao? Nhìn hắn cái này khí cấp bại phôi dáng dấp, Linh Ngọc cười. Làm sao, không được sao? Mắt thấy Đinh Ngọc Thành sắc mặt xám ngắt, Linh Ngọc vui đủ cửa ra giải thích. Ngươi xưa thì nói, người ta có khúc mắc ta đây liền đem ngươi mang theo trên người, làm cho ngươi xem một chút ác mộng của chính mình trong thực tế là dạng gì. Kỳ thực ngươi hay là khúc mắc cũng không phải là châm ta, mà là mê thất mình. Ở ý niệm của ngươi trong, Trình Linh Ngọc chỉ là một hình bóng, khi ngươi sinh hoạt tại bên cạnh ta cái này hình ảnh ảo sẽ thật biến hóa chậm rãi bác ly xuất lai, không còn là ngươi trong ý niệm cái kia đáng sợ hư ảnh. Chỉ cần ngươi khôi phục suy nghĩ năng lực còn lo lắng cái gì khúc mắc U Minh giáo đệ tử tinh anh, không cần ta tới chỉ điểm. Từ vừa mới bắt đầu, nàng liền chưa từng nghĩ chủ động cởi ra Đinh Ngọc Thành khúc mắc. Dù cho nhiều năm không được kết anh, Đinh Ngọc Thành vẫn là U Minh giáo đứng đầu đệ tử ưu tú, hắn nếu là có thể tĩnh tâm suy nghĩ, rất nhanh thì có thể minh bạch mình vấn đề ở chỗ nào. Sự thực cũng đúng là như vậy. Vừa mới đến bên người nàng, Đinh Ngọc Thành một bên tự ghét một bên nhẫn nại, sau lại dần dần đờ đẫn. Vướng víu hắn nhiều năm ác mộng cùng trong thực tế Linh Ngọc ứng với đứng lên, ngược lại đổ nát. Trong thực tế Trình Linh Ngọc là rất cường đại, lại không đáng sợ nữa. Nàng cũng không hung tàn, cũng không thâm độc, sẽ không ý định đi tính toán người khác, chỉ biết người khác đắc tội nàng liền tới nhà phá tiệm mà thôi. Người như thế cương nhiên bị hắn trở thành ác mộng, thật sự là quá thấp đoan, những chuyện khác đều giải quyết, Linh Ngọc hỏi Từ Tháng. Người kế tiếp có tính toán gì không? Từ Tháng ngẫm lại, thuộc hạ không có địa phương nào có thể, nếu như có thể mà nói, thuộc hạ nguyện ý theo chủ mẫu trở về. Linh Ngọc gật đầu, nếu bị nàng gặp phải, mang về cũng không sao, kỳ thực chủ thượng trước thì có ý thứ này. Từ Tháng nói, chủ mẫu bên người không có người nào, đại sự giúp không được gì. Rất nhiều cao giai tu sĩ, môn hạ có rất nhiều tôi tớ, Linh Ngọc xem như là thiếu. A Bích chỉ ăn cùng chơi cảm thấy hứng thú, Viên thị một nhà khó có đại thành tựu, chỉ có thể giúp nàng xử lý tạp vụ, đại sự quả thực giúp không được gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn như tiên trong sách mấy con, ai cũng có sở trường riêng, thực lực cũng không mạnh. Từ tháng tu vi cao, học tập năng lực mạnh, có nàng bên người, nhiều cường viện. Linh Ngọc trong lòng khẽ nhúc nhích, đây là hắn nói, từ tháng lắc đầu, chủ thượng vẫn không thể nói chuyện, chỉ có thể đi qua sợi thần niệm cảm ứng được một ít ý tưởng. Đúng vậy, nàng làm sao quên, từ nghịch chừng trăm qua tuổi được vô cùng gian nan, thân thể vấn đề vẫn không có có thể giải quyết, lại bị trên thân kiếm thần niệm ảnh hưởng. Linh Ngọc lặng im hồi lâu, nhẹ giọng hỏi, hắn từ lúc nào có thể trở về? Đúng hạn gian tính, chủ thượng đã không còn đáng ngại. Từ tháng suy tính một chút, nếu không thuộc hạ bói một quẻ. Từ tháng bói số học chủ yếu được từ nàng thiên phú. Nàng là quỷ tu xuất thân, cảm ứng vốn là so với nhân loại nhạy cảm, ở trên thật trong cung, lại bao vào một luồng tiên thiên tử khí. Đi tới Tinh La Hải, nàng liền phát hiện chính mình học lên bói toán tới dễ dàng, ngắn ngủi vài thập niên thì có đại thành. Tốt, từ tháng lập tức bắt đầu thôi toán, nhiều loại thủ đoạn xuống tới, nàng nói. Chủ mẫu cứ yên tâm đi, quẻ vì thuần dương, tiềm long tại uyên, xác nhận không ngại. Linh Ngọc nhẹ nhàng gõ đầu. Đây là quẻ càn đệ nhất từ tiềm long tại uyên, đến xuất nhập cửu trùng, bây giờ từ nghịch mà nói, là tốt nhất cắt quẻ. Như vậy, nàng tĩnh tâm đợi chính là, IS lúc đầu cho rằng, chậm mấy phút có thể phát, sẽ không có phát thông chi, kết quả đã tu luyện đổi đi, đổi đến bây giờ. Ngày mai xuất phát đi Quế Lâm tham gia tác giả huấn luyện, sẽ có 4 ngày không ở, đổi mới khả năng vừa phải ổn định thứ lỗi. Cách chương.